Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 25 tháng 8 năm 2017. Chúng ta học đến đoạn thứ 34 của 108 lời dạy Đức Lạc Lai Lạc Ma. Dù được một vị thầy giúp đỡ hay không, thì mỗi người trong chúng ta đều phải tự mình tìm lấy một phương cách tu tập phù hợp với mình nhất và đáp ứng được các nhu cầu riêng của mình. Tiêu chuẩn trên đây là điều tiên quyết giúp mình biến cải nội tâm, mang lại an bình cho tâm thức và phát huy các phẩm tính tích cực hầu giúp mình trở thành một con người tốt. Do đó, điều hết sức quan trọng là các vị thầy phải biết thuyết giảng tùy theo xu hướng tâm linh và khả năng tinh thần của từng người. Tương tự như chính Đức Phật đã từng làm như vậy vào thời đại của Ngài. Quý vị nào có ăn uống giống hệt với những người hàng xóm của mình đâu? Mỗi người ẩm thực tùy theo sự cấu tạo cơ thể của mình, thì đối với các món ăn tinh thần cũng thế thôi. Thưa các vị, là cái tinh thần của Ngài Đặng Lai Lạc Ma, Ngài rất là thoáng đãng nghe. Ngài chấp nhận được các truyền thống tâm linh khác. Điều đầu tiên dễ nhận ra, các vị đừng tưởng rằng là Phật giáo mật thừa hay là các vị sư truyền thống mật thừa chỉ có một trường phái. Họ có bốn trường phái lớn. Thế nhưng mà một trường phái lớn nó có rất nhiều trường phái nhỏ. Và cái điều rất là dễ thương đó là dù bao nhiêu trường phái thì chúng ta không biết. Ấy vậy nhưng mà hiện tại thì họ đều quy hướng về một Ngài Đạt Lai Lạt Ma thôi. Cái điều này các vị không cần đọc lịch sử, các vị nhìn cái sinh hoạt Phật giáo Tây Tạng trên đất nước Hoa Kỳ hoặc là châu Âu, các vị thấy điều này thôi. Ví dụ như một cái trung tâm rất là lớn ở San Francisco, và họ xây dựng dường như là mười mấy hai chục năm chứ đó. Và khi công trình hoàn thành rồi thì người ta không thể tưởng tượng được rằng là nó kỳ vĩ như vậy. Đó là một bản sao của những cái trung tâm tu học lớn của Tây Tạng. Và công trình đó, thưa các vị, chừng như là chỉ có Phật giáo Trung Hoa họ mới có một cái tầm ngang bằng với Phật giáo Tây Tạng thôi, chứ còn Việt Nam thì chắc không đời nào làm được. Rồi các vị nhìn vấn đề lịch sử thì các vị nhận ra điều thứ nhất là cộng đồng người Tây Tạng có mặt nơi đất Mỹ này chẳng có mấy người cả. Có phải không? Có khi một thành phố kiếm được hai người. Ví dụ như lần rồi mình qua bên North Carolina thì hỏi ra có hai người Tây Tạng thôi. Thế nhưng mà cái điều kỳ lạ là trung tâm của người ta xây dựng, thưa các vị, tổ chức cái sinh hoạt tu thuần là người Mỹ họ đến họ tu tập. Điều thứ hai là cái công trình làm việc của họ, họ có một cái chỉ tiêu là mỗi một năm như vậy là cái mức thu nhập tối thiểu phải cỡ 500.000 đô. Và trong vòng nửa năm thôi là họ đã đạt được cái con số như vậy trong công văn rồi nghe. Và nhìn thì thưa các vị, cái chùa họ lạc sạc chứ không phải là hoành tráng gì cả. Bên trong nó cái không gian nó dường như nó lớn hơn mây từ chừng gấp rưỡi lần chứ không hơn gì đâu. Thế mà cái sinh hoạt họ rất nhộn nhịp. Hầu như người Mỹ tới từng ngày. Và không có một cái chủ nhật nào vắng bóng cỡ chừng 100 người Mỹ đến sinh hoạt. Tính ra hội viên của họ là khoảng chừng 500-700, mà trong một thành phố rất nhỏ nghe, chỉ có hai người Tây Tạng thôi. Đó là điều thứ nhất, mình nhìn cái sinh hoạt của người ta rất là thành công. Và họ phổ biến Phật Pháp vô cộng đồng người Mỹ là một. Điều thứ hai, nếu các vị tham dự vào những cái sinh hoạt của các vị sư Tây Tạng, các vị thấy rằng là hầu như tất cả những cái công trình của các sư xây dựng và làm tự viện, phổ biến Phật Pháp, giúp người ta tu tập. Những người xây cái chân đế, tức là xây cái nền móng để cho Phật giáo Tây Tạng có mặt và hưng thịnh ở đây thì hết 1/3 là người Việt. Hiện tại bây giờ theo mình biết, Chừng như là đa phần cộng đồng người Việt chúng ta cũng rất thích được tham dự những cái sinh hoạt của truyền thống của Phật giáo Mật Thừa Tây Tạng. Đó là mình nói về cái sự hình thành của họ trên cái nền tảng lắc lay, không có bao nhiêu người Tây Tạng đóng góp cả, toàn là người Mỹ là một, cộng đồng Á Châu là hai, và người Việt Nam mình cũng là một thành phần khá quan trọng cho công trình Hoằng pháp hành đạo của các sư Tây Tạng. Điều này nó minh chứng điều thứ nhất là, thưa các vị, chừng như là về cái lĩnh vực hình thức, màu sắc và nghi lễ họ thì mình trông chừng như rất ư là rườm rà, nó không có cái sắc thái gì nó gần gũi với cái văn hóa Việt để cho người Việt mình đam mê cả. Ấy vậy mà người ta làm ăn rất là thành công, phải không? Còn người Việt mình thì các thầy là người Việt, nói tiếng Việt, văn hóa Việt, các Phật tử có mặt nơi đây từ năm 75 cũng thuần Việt, tức là rất gần gũi nhau. Ấy vậy mà chúng ta chưa xây được một cái trung tâm nào lớn để có thể tự hào rằng nó xứng tầm ngang vóc với những cái trung tâm của truyền thống Trung Hoa và Tây Tạng. Các vị nhìn điều này, các vị có đôi khi vỗ lòng tự hỏi, chừng như là chúng ta thua thiệt rất là nhiều đối với những sắc dân rất là ít ỏi có mặt nơi đây nha. Cái điều này, thưa các vị, nếu nhìn kỹ thì nó là một cái sự mặc cảm rất lớn, một cái sự thiệt thòi rất lớn cho cộng đồng người Việt mình. Chưa nói chi nhiều, các vị nhìn ở Kali thôi, cái chùa để cho người Trung Hoa tự hào là Si Lai, phải không? Sự Tây Lai. Việt Nam mình Kali dường như chưa có một cái chùa Việt nào để tự hào cả. Không gian không đủ rộng, kiến trúc không có bề thế quy mô. Và nếu có một cái kiến trúc rất ư là hoành tráng á, thưa các vị, thì cái sinh hoạt nội dung của mình rất là nghèo. Dường như là mình chỉ loanh quanh cái việc đáp ứng về nhu cầu nghi lễ ma chay tụng tán thôi, còn ngoài ra thì thua một cái trung tâm bé nhỏ của hai sư ba sư Tây Tạng, người ta mở ra thu hút được cả hàng 500-700 tới 1.000 người, dường như nhiều hơn nữa thì phải, mình không nhớ chính xác, 1.000 người hội viên của Phật giáo Tây Tạng. Cơ sở anh ta thì nó lèo xèo, nó chẳng đáng gì đâu cả. Cái điều này mình dám nói là tại vì mình đã từng vô đó, mình đã từng có một buổi giảng pháp cho Phật tử Việt và từng thăm các vị sư Tây Tạng, ngồi nghe ông nói chuyện, thấy rõ ràng rằng là vừa tăng sĩ của chúng ta vừa Phật tử, chừng như mình không ý thức gì về vấn đề này, mình không có cảm thấy tủi thân đối với cái truyền thống đạo Phật mà chúng ta gọi là mang từ Việt Nam qua. Chúng ta kỳ cọm cái vốn liếng của tiền nhân ôm hết qua đây, chừng như là chúng ta làm ăn không khấm khá, cho nên mình rất thua cộng đồng Tây Tạng. Đây là điều thứ nhất, mình nhìn để thấy rằng là người ta trong dòng chảy Mật Thừa có tới bốn tông phái chính nha, bốn tông phái chính. Nếu tính cho chi tiết thì khoảng chừng mười mấy dòng chảy phụ, chứ không phải là họ nguyên vẹn. Thế nhưng mà họ đều dễ thương là họ biết tôn vinh Đức Phật. Họ lấy những vị thầy đạo hạnh, đức độ, và họ luôn đứng dưới chân của vị đó, hay nói cách khác là đứng dưới bóng cờ của một con người kỳ vĩ để làm thành cái công trình hưng thịnh cho Tam Bảo. Còn chúng ta thì chừng như chúng ta bị những cái biến cố lịch sử của quốc gia nó đè nặng cái tâm thức chúng ta, cho nên cái tính nghi ngờ, kỳ thị, chia rẽ dường như nặng nề lắm. Do vậy cho nên làm ăn không khấm khá. Hai người bà con nhau làm ăn mà hơi có vốn là bắt đầu chia hai, không có hùng nhau nữa. Và chuyện này, thưa các vị, nói là bản chất của người Việt hay sao đó. Cho nên người ta có một câu tưởng chừng như sai nhưng mà nghiệm ra rất đúng, đó là một người Việt thì bằng ba anh Nhật. Và không bì được đó, thông minh không bằng, cần cù không bằng, và khả năng sáng tạo, khả năng nhiệt tình trong công trình làm ăn thì không bằng. Thế nhưng mà hai người Việt hợp lại thì dường như bằng anh Nhật thôi, mà ba anh Việt hợp chung là thua anh Nhật xa lắm. Người ta càng đông, sức mạnh nó càng lớn, Còn mình càng đông thì càng bị phân tán, không có sức mạnh. Đó là điều thứ nhất gợi ý để các vị thấy rằng là Phật giáo Mật Thừa, truyền thống Tây Tạng nó không đơn thuần là một truyền thống ấy. Nếu chỉ có một truyền thống thì cái tinh thần đoàn kết để làm thành những công trình như vậy thì dĩ nhiên là chuyện phải xảy ra. Ấy vậy mà người ta cả hàng vài chục truyền thống tu tập khác biệt, nhưng mà họ luôn đặt cái vấn đề là cúng dường, cống hiến, hành đạo vì một Đức Thế Tôn, vì một Đạo Phật Tây Tạng chứ không có Đạo Phật khác. Còn chúng ta thì thưa các vị, nhìn chung thì mỗi chùa là vị giáo chủ. Mình phân hóa này thiền, này tĩnh, này mật chưa đủ. Thiền thì thiền này của ông cụ Trúc Lâm, thiền này của ông cụ Nhất Hạnh, thiền này truyền thống Nguyên Thủy, thiền này là của thiền tịnh song tu Phật giáo truyền thống. Rồi thêm những cái chi nhánh thiền như là thiền vô vi, thiền ông tám, thiền xuất hồn, vân vân, có tới 100 chi phái thiền. Thế rồi đến nước Mỹ này, vượt biên ngàn vạn dặm, băng qua Thái Bình Dương mênh mông, thế rồi qua đây chúng ta cũng dường như bản cũ, gọi là bổn cũ soạn lại y vậy thôi, không khác biệt. Đây là cái vụn về nghe. Gần đây thưa các vị, trong truyền thống Mật Thừa, các sư họ truyền miệng với nhau cái câu là tinh thần bất bộ phái. Mình nói cái điều này cho các vị nghe được chưa? Bất bộ phái rất hay. Giải thích đôi điều trước khi mình đi vô nội dung của cái bài pháp ngữ này. Tinh thần bất bộ phái dường như là của vị Lạt Ma nào gần đây lắm, tôi không nhớ tên. Ông viết những cái tập sách mỏng nha. Tinh thần bất bộ phái. Thưa các vị, là thế giới tiến bộ bây giờ nó đi về chiều hướng này nghe. Điều này nó là một, nó là một sự phát triển nhất định thôi. Người ta muốn không muốn gì nó cũng như vậy cả. Các vị hình dung rằng là hành tinh này bây giờ nó như một ngôi làng bé nhỏ, chứ nó không còn cái khoảng cách giữa Đại Tây Dương hay là Thái Bình Dương gì đâu. Tức là cái giao lộ thông tin bây giờ, thưa các vị, nó nhanh đến nỗi là trong một chốc tay bây giờ là người ta từ đây có thể liên hệ về các nơi. Một cái sự việc xảy ra ngay nơi đây thì trong một phút sau hành tinh này đều biết đến. Thế thì hành tinh chúng ta bây giờ nó càng ngày càng thu hẹp lại. Điều thứ hai, thưa các vị, là người ta cũng khám phá rằng là tất cả những cái sao động dù ở một cái chân trời rất là phức lấp nào đó, nó cũng tạo thành ảnh hưởng nhất định cho cộng đồng loài người, chứ không phải là chỉ có nơi vùng đó chịu nạn thôi. Điều thứ ba, thưa các vị, càng ngày tâm thức người ta càng vươn đến chiều cao thì những phát triển của khoa học, của kỹ thuật hoặc là của các lĩnh vực như là về tâm lý học, về y tế, vân vân, thưa các vị, đó là món quà chung của nhân loại chứ không phải riêng một quốc gia nào. Thế thì trong cái mảng phát triển về đời sống văn hóa đó, có một mảng phát triển vô cùng quan trọng là mảng phát triển đời sống tâm linh, trí tuệ. Thưa các vị, nó là món quà chung ạ. Nó không có khuôn khổ theo cái vùng văn hóa các quốc gia. Thế rồi tâm thức chúng ta quá hẹp, cho nên chúng ta nghĩ rằng là chỉ có đạo Phật của riêng ta. Rồi hẹp hơn nữa là chỉ có vị giáo chủ của tông phái là riêng ta. Hẹp hơn nữa là chỉ có chùa đó là của riêng ta. Hẹp hơn nữa là ông thầy đó là của riêng ta. Thưa các vị, tâm thức này nó không có hợp với cái sự phát triển nhất định của xã hội đang tiến bộ. Sau tiến bộ, thưa các vị, càng ngày cái bước đường giao lưu của nó càng rộng á. Cái sự chia sẻ thông tin của nó càng mênh mông. Và con người, thưa các vị, muốn tiến bộ thì họ phải bắt đầu mở rộng tâm thức, họ học rất là nhiều truyền thống để có thể làm thành cái sự phát triển cho chính họ. Một cái ví dụ dễ hiểu mà mình từng ví dụ đó là biển sở dĩ nó sâu là do vì nó quá rộng. Không ai có thể đào một cái hõm rất sâu bằng với đáy đại dương khi cái vùng diện tích của nó không mở rộng cả. Thế thì một tâm thức muốn đạt đến cái chiều sâu của sự giác ngộ, thưa các vị, cái điều tiên quyết đó là anh phải đủ thoáng đãng nghe. Từ những cái điều này thì chúng ta trở lại vào đầu của cái bài 34 là tuệ ngữ của Ngài Đạt Lai Lạt Ma, cái vị nhận diện điều này. Chúng ta rất là khác biệt về văn hóa, khác biệt về cơ thể, tức là cơ địa chúng ta khác biệt. Do vậy, cái nhu cầu ẩm thực của chúng ta, thưa các vị, nó tùy vào điều kiện sống của các vị ở vùng miền. Các vị có những cái nhu cầu thức ăn khác biệt. Không thể bắt chúng ta ăn giống như những người Mexico hoặc là những người bên phía châu được. Hoặc là không thể bắt chúng ta ăn cái kiểu của người Ấn Độ được nghe. Tôi nghĩ rằng ai đã từng đi hành hương Ấn Độ mà chừng một tháng thì các vị đều chết khiếp với cái món cà ri Ấn Độ, phải không? Tại vì qua đó mà các vị không đem thức ăn của người Việt theo thì các vị không có sống, không có tồn tại được. Trừ khi các vị bắt buộc phải ở nơi đó 5 năm, 7 năm gì để học thì các vị bắt buộc phải chấp nhận cái thực trạng như vậy. Còn nếu mà dân Mỹ, dân Việt chi mà du lịch qua đó thì thưa các vị, họ đều mang thức ăn khô theo hết. Một chai muối tiêu, một chai muối mè gì đó, hoặc một chai muối xả gì đó cho chắc ăn, không tao chết. Thế thì ngay cơ thể ta, nhu cầu ăn uống đó là một nhu cầu rất ư là cạn của một đời sống, mà người ta còn phải đòi hỏi cái văn hóa ẩm thực nó phải đa dạng. Thế thì cái nhu cầu tâm linh là một nhu cầu nó tùy vào nghiệp thức của từng người, tính cách của từng người, và tùy vào văn hóa của họ đã thấm đẫm từ lúc họ vào đời cho tới hôm nay nghe. Ví dụ như ta sinh ra ở cái vùng văn hóa là Mỹ Châu này, thế thì chắc chắn một điều rằng niềm tin của chúng ta đối với Kitô là một niềm tin chắc chắn á, rất là vững vàng à. Nếu ta sinh ở Phi Châu hay là vùng Trung Đông, thưa các vị, niềm tin ta đối với Mohammed là chuyện đương nhiên thôi. Thế rồi từ cái điều này chúng ta nhiệm ra, thưa các vị, nếu trong phạm vi đạo Phật mình là người Phật tử thì các vị đừng nghĩ rằng là cái pháp hành trì của mình hay là con đường tu của mình là con đường chính pháp nhất nhé. Chỉ có tọa thiền, chỉ có theo tinh thần của Phật dạy từ ngày xưa mới đúng đắn, còn Phật giáo Đại Thừa rất là sai lầm. Hoặc mình đứng ở trong cái không gian Phật giáo Đại Thừa, tức là cái không gian của Phật giáo truyền thống Việt Nam quá khứ tới hôm nay, mình thọ dụng thức ăn, mình mặc như vậy, mình hành trì như vậy, mình niệm Phật, mình tụng kinh như vậy, rồi mình không chấp nhận truyền thống khác, thưa các vị, đây là một loại tâm thức vô cùng là kiến chấp nặng nề. Tâm hồn không đủ rộng thì không có đủ dung người. Biển không rộng thì không thể sâu được. Lòng anh mà nó đầy chật chội, anh luôn kỳ thị người nọ người kia, thì ngay tự thân anh nó đã tạo thành một cái sự mâu thuẫn vô cùng lớn, không có cách gì các vị phát triển được đời sống tâm linh cả. Hai yếu tố này, các vị nhận diện về văn hóa ẩm thực, các vị nhận diện về đời sống tâm linh, nó cho các vị một cái nhìn thoáng đãng hơn, đặt các vị trở lại cái tinh thần bất bộ phái này rất dễ. Còn không thì thưa các vị, mình chết cứng. Mình lỡ tu theo sư ông Trúc Lâm rồi thì mình vô cùng chấp trước về cái pháp hành trì của ông cụ. Lỡ theo sư ông Làng Mai rồi thì mình cũng vô cùng nặng nề đối với cái pháp hành trì của ông cụ Làng Mai. Rồi mình lỡ đi theo các vị sư Nam Truyền, thưa các vị, mình cũng vô cùng là nặng nề chấp trước về những pháp hành trì, và mình sẽ nói một cái loại ngôn ngữ y như các vị sư từ truyền thống Nguyên Thủy, là bài bác kinh văn Đại Thừa, chê trách cái tinh thần của Phật giáo nhập thế của con đường Bồ Tát Đạo nghe. Điều này thưa các vị là mình đọc nhan nhản rất là nhiều cái lượng thông tin. Do vậy, điều đầu tiên xin gợi ý nơi đây là chúng ta là những người tu học Phật, chúng ta muốn làm cho nơi tâm thức ta nó không còn những cái xung đột, nó không còn tự mâu thuẫn nội tại, thì các vị nên biết rằng là ta hãy chọn cho mình những pháp hành trì nào mang đến an lạc cho chính ta. Và pháp hành trì đó đáp ứng được cái nhu cầu hoàn cảnh ta đang sống nha. Ví dụ như cái nhu cầu hoàn cảnh của chúng ta là người cư sĩ không thể vứt hết toàn bộ bổn phận của ta cho ai hết. Và mình ước mơ rằng là mình phải ở trong chùa, phải xuất gia, và mình phải tu như ông A và B kia mới phải là tu, còn mình tu như vậy là không phải. Thế thì các vị tự làm cho tâm thức các vị nó đầy xung đột trước cái đã. Nó luôn bất an. Và trạng thái tâm thức bất an, thưa các vị, ở mức độ dễ hiểu nhất là nếu phải đi vô công phu hành trì thì các vị mất đi hết rất là nhiều cái năng lực để các vị điều tiết cho thân các vị nó an hòa trước, rồi mới nói đến chuyện đạt thiền đạt định sau nhé. Còn mình chấp nhận hoàn cảnh, mình hài hòa với đời sống của chính mình, mình thấy rằng môi trường này môi trường khá là thuận lợi để ta tu tập, không có mơ ước là đổi thay điều gì khác cả, không mong muốn là ném hết những cái điều sở hữu chung quanh mình để mình tìm một cái đời sống nào khác ngoài đời sống đang có. Thế thì các vị hài hòa được trong tâm thức các vị, thì các vị hài hòa được với môi trường các vị đang sống cái đã. Các vị không cảm thấy xung đột, không cảm thấy bất mãn, không cảm thấy giận dữ khi trong cái hoàn cảnh như vậy. Từ cái việc nhỏ như vậy, nói nhỏ nhưng mà từ cái việc nền tảng, từ cái đầu của chúng ta có cái nhìn như vậy, thì thưa các vị, ta đổi tha hết mọi thứ á, ta sẽ bằng lòng với những cái điều kiện của xã hội nó vận hành, ta bằng lòng với những cái việc nó có khi khó khăn đối với cái tiến trình tu tập của chúng ta. Tức là an thời sự thuận là cái câu mà Phật giáo truyền thống họ hay dùng á, an thời sự thuận á. Thấy cái từ khác nó cũng giống ý nghĩa này. Tùy xứ tức an. Tùy xứ tức an. Còn một câu nữa. Xúc sự. Xúc sự dai chân. Ba cái từ này nó giống nhau. Mình có ý niệm rằng là không cần tìm hoàn cảnh nào khác cả. Ngay đây, ngay bây giờ. Tức là trong hoàn cảnh của ta, trong cái thời khắc này là điều kiện tốt nhất để ta công phu ta hành trì, không tìm một cái nơi nào khác, không hứa hẹn rằng giờ đồng hồ sau hay là ngày mai, ngày mốt, ngày kia, không đòi hỏi một hoàn cảnh nào khác hoàn cảnh ta đang có. Thế thì các vị buông xuống những cái xung đột nội tại, tức là những cái xung đột nơi tâm thức các vị nó liền rớt xuống, nó đã đạt được 50% cái sự an bình tịnh lạc của một đời sống rồi. Điều thứ hai, thưa các vị, đó là các vị liền nhiếp niệm ngay cái niệm hiện tiền, ngay bây giờ, ngay nơi đây, các vị an trú được ngay cái phút giây này, làm cho tâm các vị yên, các vị lắng. Thưa các vị, nó hàm cái nghĩa đó là các vị sẽ có thể rơi rớt tất cả những cái tâm thức xung đột. Điều thứ hai, khi các vị biết lấy cái thời khắc hiện tại này để an trú ngay nơi niệm, thì các vị liền đạt đến cái mức độ là an trú niệm ngay hiện tiền. Thì tâm thức mình nó không có còn vọng động chạy ngược chạy xuôi, nó không còn hướng ngoại vọng cầu. Do vậy cho nên cái sự an tĩnh nó liền có mặt thôi. Mình nhớ lần rồi mình có bài cái từ là an trú ngay tâm bất động đó. Thưa các vị, tâm bất động nó chỉ xảy ra khi các vị bằng lòng với hoàn cảnh hiện tại, với phút giây hiện tại, không có chạy trốn nó, thì tâm bất động nó liền hiển hiện nha. Thế thì thưa các vị, mình nhận ra được điều này, mình khởi một cái tâm thức rằng bằng lòng với điều kiện ta đang sống, bằng lòng với cái thời khắc đang xảy ra, không có chạy trốn, không có cần phải lấp đầy nó gì nó đang trống trải, không cần xua đuổi trạng thái phiền não nó đang bủa vây gì cả. Ta cứ an trú ngay sự nhận biết hiện tiền để quan sát phiền não, quan sát trạng thái tâm hành đang trống trải cô đơn, quan sát những khó khăn nó đang bủa vây, thì các vị đạt đến cái trình độ là an trú ngay hiện tiền niệm bất động. Và nó cũng là cái từ là an thời sử tuận đây, lúc nào các vị cũng an trú ngay nơi trạng thái tâm hòa quảng, an lành, không xung đột. Nghĩa thứ hai cũng là một góc cạnh của nó, đó là tùy theo mọi lúc mọi nơi. Thưa các vị, lúc nào các vị tâm cũng an bình cả, gọi là tùy xứ tức an, chỗ nào cũng an ổn cả. Và nghĩa thứ ba, các vị chạm mắt đến bất cứ cái gì thì nơi đó đều là cái điều kiện tốt lành để cho các vị an trú pháp, để các vị tu tập. Ba điều này nó xảy ra khi tâm thức các vị chấp nhận hoàn cảnh hiện tại như vậy. Đó là điều thứ nhất mình giải thích rằng là khi chúng ta buông xuống những cái xung đột kỳ thị về tông môn, về pháp phái, tâm ta nó có sự hài hòa nhất định thì nó xây được cái nền tảng để các vị bước dần vào pháp thực tập. Còn nếu ngay cái bước căn bản mới ban đầu tìm vào con đường tâm linh để tu tập mà lòng ta nó đầy những cái xung đột, bất an, phê bình, phán xét, ta chưa có tìm được một pháp môn rất là thích hợp với tâm thức ta, với công vô hành trì của ta, thì đây là cái sự khó khăn vô cùng, nó xây cái nền để cho từ đó các vị bước vào con đường tu càng ngày càng lâm vô cái tình trạng là luôn chống trái, luôn thị phi, luôn phê bình, luôn phán xét. Đây là ý thứ nhất dẫn vô để các vị nhận diện về cái lời dạy của Ngài Đạt Lai Lạt Ma. Nó có cái ý thâm sâu là như vậy. Ngay ban đầu thôi, mình đến với con đường tu, thưa các vị là tùy vào cơ địa của mình, tùy vào tập khí của mình, rồi mình chọn pháp môn hành trì, pháp môn này nó hợp với mình nè. Nếu mà vị pháp này nó có được sự an lạc và hoàn cảnh mình tu pháp môn này hợp lý nhất nè, thế thì các vị cứ hành trì, hoặc là các vị tin Chúa Kitô, hoặc là các vị tin Ngài Muhammad, hoặc là các vị đến với công trình tu của Đạo Phật, không có trở ngại chi cả. Cái đích đến, thưa các vị, đó là cả nhất là làm cho thân tâm ta an lạc, hài hòa. Đó, có một cái giai điệu của đời sống, nó không đến nỗi là xung đột, không đến nỗi bất hạnh, không đến nỗi đắng cay, không đến nỗi phân mảnh đời sống ra, làm từng phiến nhỏ để đấu tranh với nhau. Đó là mức độ cạn nhất mình đi vào con đường tu tập hoặc đi vào con đường tâm linh. Mức độ sâu hơn, thưa các vị, con đường nào dẫn ta đạt đến cái đích cuối cùng, đó là đối với cái sống cái chết ta nhẹ tên, có thể trả lời này về cho các bụi, biết đường đi nẻo về, biết nơi mình sẽ sinh về, hoặc là biết rằng là trả lời này về cho các bụi mà không hẳn là mất, mà ta đang trở về với thể pháp thân. Thế thì các vị chọn con đường đó các vị đi. Không nhất thiết phải biện minh rằng là tôi tu mới đúng, anh tu sai đó. Không cần như vậy. Hãy có một tâm hồn đủ thoát đã như vậy trước. Đây là điều gợi ý của các vị sư mật thừa nghe. Tinh thần bất bộ phái. Điều thứ hai, mình có thể viện dẫn một vài điều của Ngài Viva Canada. Ngài nói về những khác biệt của các con đường. Thế nhưng mà nó có cùng một nẻo về nghe. Thưa các vị, người ta tổng kết lại các truyền thống tâm linh trên hành tinh này, nó được chia làm 4 nhóm thôi nghe. Một nhóm thứ nhất là nhóm của niềm tin. Nhóm thứ hai là nhóm triết lý nghe. Nhóm thứ ba là cái nhóm phụng sự. Và cái nhóm thứ tư nó là cái nhóm thần bí. Có khi một truyền thống tâm linh nó có một phần này thôi. Thế nhưng mà có những truyền thống tâm linh thì nó có luôn cả phần này, có luôn cả phần này, có luôn phần này nhé. Thưa các vị, đây là bốn nhóm, tức là bốn cái đặc trưng của những truyền thống tâm linh, hoặc là bốn cái đặc trưng của từng tâm thức chúng ta, nó có những cái phần thiên trọng về phần nào, thì nó đi vào con đường ấy, nó có thể đạt đến con đường an lạc cuối cùng được. Ví dụ như cái nhóm phụng sự, nó được biểu hiện qua truyền thống nào mạnh nhất? Kitô nghe, tín lành nghe. Các vị hình dung là không có ông thầy tu nào hoặc bà sư cô nào có thể đi vô trại cùi, sống với người cùi, sống với những cái khu người nghèo ở chuột, và trở thành những cái con người được sau này quý trọng như mẹ Teresa cả, phải không? Thưa các vị, là trước 63, thứ 63, tức là trước đó rất lâu nghe, kéo dài cho tới 75, các vị có thể hình dung rằng là có những trung tâm người cùi, họ tập trung lại có khi cả hàng ngàn người ạ. Và cái nguồn thuốc để chăm sóc cho người cùi, thưa các vị, được chảy từ châu Âu như từ Pháp, từ Ý, từ Hà Lan, từ các quốc gia qua, Và những người chăm sóc cho người cùi là những vị linh mục, những ma sơ. Quê hương tôi hồi xưa, thưa các vị, có cái nơi gọi là Cù Lao Giang. Tức là từ bên này sông Tiền đi ngang qua bên kia thì có một cái nơi, nó nằm ở cái vùng tôi gọi là cái vùng Tân Mỹ. Ở đây có ai người miền Nam không biết cái địa danh không? Thưa các vị, cái trung tâm này nó có từ thập kỷ 40-50, và hầu như là toàn bộ những người cùi của 6 tỉnh miền Nam đều vân tập về, và đặc biệt đó là thuốc ở đó các vị giám mục các vị cho. Thưa các vị, là có thể uống 6 tháng mà những người cùi lóng tay này rụng này. Thưa các vị, 6 tháng thôi họ lành lại. Và các vị không tưởng tượng rằng là loại thuốc này từ 54-55 là nó không phải rẻ đâu nghe. Đừng hòng có người nghèo nào có thể mua được những cái thứ loại thuốc này, tại vì nó từ Pháp qua mà. Và các vị hình dung rằng là cả 6 tỉnh miền Nam á, tất cả những người vào những ngày nhất định họ cơm đùm cơm gói lên đó, rồi những ma sơ hoặc là những vị linh mục hoặc là những người tín hữu Kitô, họ phải cho ăn cho ở, họ xây nhà cho họ, cái vùng rất hẻo lánh vậy đó. Và hầu như nửa hòn đảo đó đều là người Kitô cả. Và mình nghĩ rằng từ Bắc chí Nam chưa có một cộng đồng tăng sĩ Phật giáo nào có thể làm được công trình từ thiện này. Không phải riêng một đất nước Việt Nam nhé, khắp nơi trên hành tinh này, nơi nào khó nghèo, nơi nào khốn khổ, nơi nào thiếu nền văn minh, thưa các vị, đều có bóng dáng của những vị linh mục, mục sư hoặc là các vị ma sơ vào khai hóa cả. Mình không cần nhìn cái mặt tiêu cực người ta nhé, nhìn cái mặt tích cực, các vị hình dung rằng là có tôn giáo nào bì được với cái công trình phụng sự này của truyền thống Kitô không? Không. Thế rồi mình tưởng rằng trong truyền thống này họ chỉ có cái việc là phụng sự không sao? Thưa các vị, còn có những nhà tu kính, có những trường dòng, có những vị mục sư, có những vị linh mục, hoặc là có những ma sơ, thưa các vị, một đời họ không có đặt chân ra phố thị ạ. Họ tu tập. Và gần đây, thưa các vị, theo mình biết thì họ vẫn học cái truyền thống gì? Tọa thiền. Chứ không phải là chỉ có cầu nguyện thôi nghe. Ngay từ thời trước 75, chúng ta biết rằng cái dòng tu Phước Sơn của Vũng Tàu đó là một dòng tu lớn á. Cái vị linh mục, tức là cái vị cha xứ viện trưởng của tu viện đó, ông từng đi học thiền ở Nhật, học thiền ở Trung Quốc. Thế nhưng mà khi ông cụ Trúc Lâm mở khóa thiền rồi, bản thân của ông cụ là cha thống đó, thưa các vị, cha đến cha ngồi cha học trong thiền đường như những vị thiền sinh khác, và đảnh lễ ông cụ Trúc Lâm đàng hoàng, coi ngài như sư phụ và coi các thầy như những vị sư huynh này. Tôi thấy dường như cái tinh thần của những người khi họ đạt đến ngưỡng cửa tu tập rồi, thưa các vị, là cái sự kỳ thị của họ dường như nó rất ít, dường như không có nữa. Còn chúng ta mới tập trà tu thì chúng ta có khi là mình mở miệng ra, mình bài bác thế nọ thế kia, mình không nhìn được cái đẹp đẽ của truyền thống tâm linh người ta đang cống hiến cho hành tinh này. Nền văn minh của họ đang cống hiến cho hành tinh này. Công trình phụng sự họ cống hiến cho hành tinh này, mình không nhìn ra. Đôi khi mình dùng cái ngôn ngữ trịch thượng, mình khinh thường dè biểu người ta, quá ra là mình chửi vào mặt, mình không hay nghe. Có hai điều các vị nhận diện. Điều thứ nhất là ta đang sinh sống trên vùng đất của Kitô. Cái nền của những quốc gia này là nền của Kitô làm thành. Nếu không muốn nói là nền văn minh loài người, họ thừa hưởng được công trình của Kitô nhiều lắm á, chứ không phải ít đâu nghe. Từ thời Galileo cho tới Bruno, các vị biết rằng là sinh ra từ đâu? Từ trường dòng cả nghe. Thưa các vị, là cả nền văn minh châu Âu thành rằng họ có tới 1.000 năm tối tăm do cái tình trạng của các vị cha xứ khống chế mức độ phát triển của xã hội. Thế nhưng mà những con người tài tuấn sinh ra để cống hiến được cho cái nền khoa học kỹ thuật đều sinh ra từ những trường đại học Kitô cả. Tôi nghĩ chuyện này mình nói với nó dư nghe, tại vì các vị đọc, các vị biết những thông tin này rồi, nhưng mình lặp lại cho các vị thấy rằng là nơi vùng đất này, đôi khi cái học mình chưa tới, cái tư duy mình không đủ rộng. cái nhìn mình nó rất là hạn chế, cho nên mình có khi mình mở miệng mình bài bác thế nọ thế kia, mình quên rằng mình đang thừa hưởng ơn phước của Thiên Chúa Giáo ạ. Các vị có biết rằng là các thầy các cô qua đây theo cái diện làm việc được bảo lãnh cái dạng Erwan á, thưa các vị là cái giấy này không phải của Phật giáo làm thành đâu nghe, mà thừa hưởng từ truyền thống Kitô hồi sinh á, để mời các vị linh mục từ các quốc gia đến đất nước Mỹ này để làm việc. Do vậy cho nên Phật giáo ăn theo thôi. Hỏi mấy đứa Phật tử này, nó đi vô nhà tù, nó dạy thiền dạy đạo cho người ta thì biết, thưa các vị là dường như truyền thống tiên quý là của Kitô, chứ còn Phật giáo chưa có mặt. Rồi một điều các vị hình dung rằng là có những thầy bảo rằng là Đức Thế Tôn có mặt tới 45 năm hoằng pháp trên cuộc đời, còn Ngài Giê-xu nhà ta chỉ có mặt có 3 năm thôi, làm sao bì được với Đức Phật. Thế nhưng người ta đặt câu hỏi ngược lại, cái chuyện chúng ta cũng cứng miệng, không biết làm sao nói. Đó là 45 năm giảng kinh thuyết pháp, mà chắc gì cái khối lượng tín đồ trên hành tinh này có thể địch được với truyền thống Kitô. Kitô, thưa các vị là Ngài Chúa Giê-xu chỉ có 3 năm thôi, rồi ông giả từ hành tinh để ông mang mất, nhưng mà cái truyền thống tôn giáo của người ta nó kéo dài cho tới bây giờ. Các vị hình dung rằng cái mức độ lây lan của nó, cái sức mạnh của nó thua Phật giáo à? Không thua nghe. Do vậy, thưa các vị, cái đầu chúng ta mà nó càng chật chội, càng kỳ thị, càng phê bình phán xét người thì ta tự chuốc quả. Ta tự chuốc quả. Cho nên từ cái điều này chúng ta hãy có cái nhìn rằng là nếu là người tu Phật thực sự á, thì đối với những truyền thống tôn giáo, đối với những truyền thống tâm linh càng không kỳ thị. Huống nữa là đối với những người cùng thờ Đức Thế Tôn mà chúng ta bôi bác nhau, chúng ta dè biểu chê bai nhau, vạch lưng tìm vết của nhau, đây là cái điều vô cùng vụng về trong thế giới của người tăng sĩ Phật giáo. Cho nên hãy nhớ điều này để tránh đi cái quả sư tử trùng thực sư tử nhục. Đó là điều thứ nhất mình giải thích, là cái tinh thần phụng sự có mặt trong rất nhiều tôn giáo nghe, mà đại biểu mạnh nhất là trong truyền thống Kitô. Rồi cái tinh thần thứ hai, thưa các vị, tinh thần niềm tin này nó cũng có mặt ở đâu? Đây, hai này nó phối hợp lại, nó làm thành, thưa các vị, nó làm thành cái sinh hoạt một tôn giáo vừa dài lâu mà có thể cống hiến được cho con người trên hành tinh này. Truyền thống triết lý là chi? Thưa các vị, là truyền thống của các vị sư mày mò những trang kinh học hành và đi vào một tông của đạo Phật, thì đây là tông dạy cho người ta về luận lý của Phật giáo, về triết học tánh không, vân vân. Và con đường thần bí là con đường chi? Thưa các vị, đây là con đường truyền thống mật thừa. Các vị có biết rằng Nam Mô A Di Đà Bà Dạ là câu chú gì không? Nam Mô A Di Đà Phật đó, đúng á. Thực ra thì người ta dịch âm, nhưng mà nếu dịch theo cái kiểu Trung Hoa thì Nam Mô A Di Đà Bà Dạ nghĩa là Nam Mô A Di Đà Phật, nguyên một bài chú vãng sanh. Thưa các vị, nếu dịch ra thì rất ư là dễ hiểu, nhưng mà nó mất đi cái tính linh thánh. Tại vì tâm thức của chúng ta, thưa các vị, ngoài ba phần này chúng ta còn có phần là thích những điều rất là thần bí nghe, cái điều mình không hiểu, cái điều rất thần kỳ quái dị, hoặc là những điều nó hiển linh mà chúng ta không thể dùng phàm tâm đo lường được. Tùy vào từng vùng văn hóa người ta thấm nhuần được những đặc tính như thế này. Có những vùng văn hóa thì họ ưa lý sự, họ cãi lộn với nhau, cho nên có những con người thích triết lý thì họ tìm với đạo Phật bằng con đường của cái đầu phát triển, phải không? Chinh phục được lý trí của họ, đáp ứng được nhu cầu triết lý của họ, bẻ gãy được những luận lý của họ thì họ chịu đến đạo Phật. Có những con người thì không cần luận lý gì cả, tôi cứ có niềm tin duy nhất là tôi niệm Phật thì vãng sanh thôi. Thưa các vị, mình tưởng rằng pháp môn này bình thường ư? Không á, đạo Phật có mặt tới bây giờ là 26 thế kỷ đi ngang qua, các vị hình dung là tất cả là già lam tử viện lớn tráng lệ, duy trì được niềm tin cho người Phật tử bình dân cho tới là thành phần trí thức. Thưa các vị, đều từ truyền thống Tịnh Tông nghe, đều từ cái tiếng niệm A Di Đà Phật, đều từ cái tiếng niệm Bồ Tát Quan Thế Âm. Và thưa các vị, vào những giai đoạn Phật giáo và hưng thịnh thì các vị thiền sư sẵn có chùa để làm đạo. Chùa từ đâu có vậy? Từ các vị sư của truyền thống niệm Phật xây dựng nên nghe. Thưa đại chúng, là truyền thống Thiền Tông không có cần chùa chiền gì cả, cần cái chi? Cần cái gối ngồi, cần cái đệm này ngồi đâu chẳng tọa thiền được. Cho nên nó chẳng cần cất chùa. Chùa ai có sẵn thì sử dụng thôi. Sử dụng gốc cây, sử dụng gò mã, sử dụng cái nhà quan, bãi trống. Thưa các vị, nơi đâu chẳng tu được. Cho nên không nhất thiết có chùa. Thế thì nó mất đi cái mảng chi? Cái mảng lợi sinh hoằng pháp nha. Do vậy cho nên thưa các vị, công trình Phật giáo còn tồn tại tới hôm nay là công trình của truyền thống Tịnh Tông. Tuy nhiên nếu chỉ có niệm Phật, niềm tin và hình thức thì không có cái bề sâu và độ bền của đạo Phật để chinh phục được thành phần trí thức là một, thành phần sĩ phu quan lại triều đình là hai. Do vậy cho nên cần cái phần triết lý này. Phần này nó có một phần đi vào công phu thiền định đây. Thế thì hai phần này phối hợp lại làm thành cái công trình đạo Phật tồn tại tới hôm nay. Và con đường dẫn đến là con đường dẫn đến thành đạt được tuệ giác vô ngã, chứng nghiệm được niết bàn á. Rồi con đường của phụng sự, con đường của thần bí này, các vị đừng nghĩ rằng nó bình thường. Chưa có một tông nào của Phật giáo dám tuyên bố rằng là ngay tự thân chứng kim thân Phật hết. Chỉ có mặt thừa thôi nghe. Các vị hình dung rằng là vào thời kỳ thứ hai của truyền thống mật thừa Kamapa, tạo dịch là Cam Đài hay là gì đó, mình quên. Cam Đàn, không phải Đài. Hiện tại còn một vị Kamapa đó, các vị biết các vị phải không? Thưa các vị, truyền thống của Ngài Đạt Lai Lạt Ma thì mới có vị đạo sư tái lai thứ 14 thôi. Nhưng mà truyền thống này thì tới đạo sư thứ 10, 17. Đây là dòng tu cổ Phật, tức là cái sự có mặt của dòng tu này nó sớm hơn là dòng tu của Ngài Tông Khách Ba. Dòng tu Ngài Tông Khách Ba, thưa các vị, là kéo dài để hình thành cái dòng mật thừa của Ngài Đạt Lai Lạt Ma nghe. Thế nhưng mà điều mình nói là thế này, các vị khai tổ của dòng này, thưa các vị, tái sinh lại đời thứ hai, lúc đó là lúc Thành Cát Tư Hãn đang mở rộng cái công trình chinh phục đất nước Nội Mông, tức là đang mở rộng cương vực ở cái vùng thảo nguyên mênh mông của miền Bắc Trung Hoa nghe. Thưa các vị, là nghe tiếng cái vị đại sư này vô cùng là kỳ vĩ, cho nên ông tới, ông năn nỉ xin Ngài giúp giùm. Và Ngài dường như là Ngài có một đôi điều về không hài lòng về cơ chế của Thành Cát Tư Hãn hay sao đó. Mà lúc bấy giờ thì cái người con của Thành Cát Tư Hãn là Hốt Tất Liệt. Hốt Tất Liệt, thưa các vị, ông rất là giận dữ. Ông nói rằng là cái vị sư này khinh thường hoàng đế Mông Cổ. Và các vị biết rằng là người hùng của miền Bắc Trung Hoa lúc bấy giờ là tộc Mông Cổ nghe. Họ đã ngồi trên lưng chiến mã lúc 3 tuổi. Và gió ngựa của họ rủi rong từ miền đông của Bột Hải thẳng cho tới cái vùng Địa Trung Hải. Lan tới bên Nga, sắp đi vô Vatican của Ý nữa. Thì các vị biết rằng vó ngựa của họ giẫm nát hết. Nếu có thể tuyên bố một câu rằng đất nước của Thành Cát Tư Hãn mặt trời chưa bao giờ lặn thì đúng đó. Tại vì từ phương Đông qua tới phương Tây, thưa các vị, nơi nào cũng có vó ngựa của họ đi cả. Thì hình dung rằng là vị hoàng đế đó uy trấn ra làm sao, hùng khí ra làm sao, và sự tàn ác nó giữ đến độ nào. Ấy vậy mà có ông sư không kiêng nể gì lệnh của Mông Kha Đại Đế cả, lệnh của Đại Hãn cả. Tôi nghĩ chắc các vị coi phim Võ Hiệp các vị biết cái điều này phải không? Đại Hãn ta dùng từ gọi Thành Cát Tư Hãn mà. Thế rồi xưa các vị thành các tỳ hãng mất và hốt tất liệt lên ngôi. Thế các vị căm và giận ông, cho nên sai một toán quân là 50 kỵ binh bắt tên nó về cho ta. Thế nhưng bắt không được. Tới nơi sĩ soạn ra tay thì ông nào nấy bị tê cứng hết. Sau đó rồi Mông Kha nói không cần bắt, giết hắn cho ta. Mang cung nã thủ 500 người tới. Thưa các vị, tới nơi thì đều bị đông cứng người là hết. Rồi cuối cùng là ngài đệ nhị của truyền thống Kamapa này nghĩ rằng là chắc cũng phải dùng cái thần lực từ bi. Cảm hóa cái vị đại đế vô cùng sắc máu này, cho nên ông bằng lòng để cho đoàn quân đó mang ông về triều đình của Mông Cổ. Và sau khi về triều đình rồi thì hoàng đế thấy ngài là tự nhiên là khởi tâm cung kính, liền phủ phục đảnh lễ, tôn ngài là ông bậc thầy ngay. Rồi cái vị tái sinh thứ 16 là cũng vô cùng thần kỳ nghe. Các vị hình dung rằng là dẫn một đoàn 50 người vượt ngang qua vùng Hy Mã Lạp Sơn về phương Nam, vượt biên qua Sikkim. Bây giờ là một quốc gia bé nhỏ thuần Phật giáo không đó. Thưa các vị, là đoàn người theo vô cùng mỏi mệt, yêu cầu ngài là dừng lại cho chúng tôi nghỉ. Nó không, phải đi ngay, không có dừng lại đủ phút giây nào hết. Thế là thưa các vị, vượt ngang qua ngọn đồi thì tuyết nó đổ mé sau, ngập cả trời hết. Và đâu có biết rằng là đoàn quân Trung Cộng nó đang đuổi phía sau, nó định tiêu diệt cái đoàn người đang vượt biên. Thế rồi nó tới, nó gặp cái cơn tuyết đổ đầy xuống hết. Rồi cuối cùng ngăn nó không có cách gì nó rượt theo đoàn người được hết. Và cuối cùng thì ngài vượt biên tới Sikkim, và sau đó được chính phủ Ấn Độ mời qua. Và dường như là ngài đặt chân tới Mỹ và có rất nhiều trung tâm. Tóm lại, thưa các vị, cái truyền thống mật thừa này dường như là cái sự hiển linh nó hiện thực nghe. Và mãi bây giờ các vị hình dung rằng là dường như có một cái thông tin, có một vị sư là mấy chục năm rồi người ta còn bới xác ra còn nguyên vẹn, dường như 100 mấy chục năm rồi cũng tu theo truyền thống mật thừa. Riêng ngài Kamapa thế hệ thứ 16 á, ngài chết tại tiểu bang Illinois của Mỹ này, chứ đâu phải xa xác gì đâu. Các vị hình dung rằng 3 ngày ông ngồi yên bình như vậy, thân thể thì nguội, tim thì ngừng đập, nhưng mà mặt mày vẫn hồng, vẫn đẹp, tay chân vẫn mềm mại bình thường vậy, không có vẻ gì chết cả. Mà bác sĩ khám thì đã chết rồi, chết lâm sàng rồi. Thế nhưng mà nhìn ông như người thường thôi, giống như ông ta nhắm mắt đi vào thiền định thôi. Và rất nhiều, thưa các vị, rất nhiều những cái chuyện mà chúng ta không thể dùng cái tâm thức bình thường, hoặc là những cái nghiên cứu về khoa học để đối chiếu về cái sinh hoạt của các vị sư truyền thống mật thừa. Do vậy, cái tính thần bí này, thưa các vị, nó là một loại sức hút vô cùng mạnh đối với quá khứ, và ngay hiện tại này cũng còn một sức hút vô cùng mạnh đó. Thế rồi còn một chuyện nữa mình muốn khai thác để cho các vị thấy cái hiệu dụng của con đường tu nha. Mình nói sơ về niềm tin, về phụng sự, về thần bí của phần này. Thưa các vị, cái phần triết lý này nó có hai hướng đi nha. Một hướng đó là giáo học. Hướng thứ hai đó là thiền học nha. Người ta đi tận cùng con đường giáo học, thế thì người ta cũng có thể phân tích rằng là 5 uẩn 4 không đạt đến vô ngã, thể nghiệm được ngay hiện tiền Niết Bàn á. Chứ mình đừng tưởng học không phải là tu. Thế là con đường thứ hai, thưa các vị, con đường thiền học này, mình chưa nói gì cái con đường thiền đốn ngộ của Đức Thế Tôn được các vị sư Trung Hoa khai triển. Mình nói về cái con đường thiền học của truyền thống Nguyên Thủy được có mặt trải dài tới hôm nay. Tôi nghĩ rằng là các vị chỉ cần nghe một vài bài giảng pháp của Thầy Thông Lạc ở Việt Nam, các vị có thể là nể phục vô cùng cái con đường thiền tập của truyền thống Đạo Phật nghe. Cái năm 77-78 gì đó là mình không nhớ, lúc đó mình ở chân không á. Cụ Thông Lạc sau nhập thất rồi, cụ về thăm ông cụ chân không. Và mình cũng không có nghe cái buổi trò chuyện giữa hai thầy trò. Thế rồi buổi chiều cụ chân không xuống bếp, mà cụ nói này, mấy chú có biết hôm nay Thông Lạc về nói gì với tôi không? Nói dạ con đâu có biết, ông gặp thầy chứ gặp tụi con đâu. Ông cụ nói chú biết không, mười mấy là 20 năm gì đó, từ năm 74 cho tới 84 hay sao, 10 năm hay là 15 năm gì tôi không nhớ chính xác lắm, cái thì giờ của thầy Thông Lạc là nhập thất. Ông cụ kể chuyện đó là mười mấy năm nhập thất, và khi hoàn thành cái sự nghiệp tu tập rồi thì ông về ông xin với tôi. Ông nói rằng là con nghĩ là việc con đã xong, cho nên bây giờ con muốn vào Niết Bàn. Con chất sẵn củi ở dưới thất con xong hết rồi, tại vì cái thất thì thất cao sàn á, tức là sàn nó cao thì chất củi dưới. Con định là khi con nhập Niết Bàn rồi thì con sai em gái con là cô Út nó đốt lửa dùng, khỏi cần phải bận biểu ai hết. Thế nhưng mà con chợt nhớ ra rằng là công ơn khai hóa của thầy, trước khi mình muốn quyết định cái sự việc lớn này phải giải trình cho thầy biết, xin thầy quyết định cho con là con muốn vào Niết Bàn. Ông cụ nó khóc. Bao nhiêu năm tu tập, bây giờ có được trí tuệ, chứng nghiệm được những tầng thiền thì phải mở đạo tràng giải người ta chứ, đâu có được gì vào Niết Bàn. Nhất là vào thời kỳ đầu sau 75 Phật giáo đang còn rất ư là trong trên. Thế cho nên tôi kêu chú là đừng có vội vàng vào Niết Bàn. Mấy chú có biết không, thời này có những người miệt mài thực tập chứng A-la-hán đó. Đó là năm đó, mà năm tám mấy mình không nhớ. Cái thời điểm lúc đó thưa các vị, mình còn trẻ cho nên mình rất thờ ơ, mình không có bận biểu gì về vấn đề ghi những cái dữ kiện lịch sử đâu nghe. Thưa các vị, mình nghe ông cụ nói mà không có tin lắm. Tại vì trong đầu của mình nghĩ A-la-hán thì phải mặt mày phóng quang và sáng sủa, và đặc biệt là chứ thấy ông đang thu lui. Rồi râu để dài vậy, tóc tai cũng dài, tại vì nhập thất bao nhiêu năm thưa các vị, đâu có cạo râu cạo tóc gì. Và chừng như là bà mẫu của ông, tức là mẹ ông nuôi ông an toàn khoai mì dường như mấy năm. Ta nhớ rằng sau 75 đó, cái vùng Củ Chi đó là cái vùng nghèo ơi là nghèo, và không hề bận biểu chi về cái chuyện quảng cáo về mình để cho người ta cúng dường cả. Cho nên bà cụ và trồng khoai mì thì ông ăn khoai mì, cứ khoai mì sáng trưa chiều nha, đến nỗi là hai hàm răng rụng hết. Gọi là khổ hạnh thì chưa có vị sư nào khổ hạnh như cụ Thông Lạc á. Và mình không tin, mình thấy sao đen thùi lùi, nhỏ nhắn, mà đi thì chống cây gậy, đi cũng thất thơ thất thiểu vậy thôi, có cái vẻ gì đâu là A-la-hán đâu, mình đâu có tin. Và thưa các vị, trải qua rất là nhiều năm, cho tới gần đây thì Ngài viết rất nhiều sách vở và bị Phật giáo truyền thống một bề phản bác. Tại vì ông cụ rất ư là thiên trọng về Phật giáo Nguyên Thủy. Mình chưa nói sâu hơn về những cái công trình của ông đóng góp, nhưng mà các vị hãy nhận diện là những ngày cuối, thưa các vị, ăn ngày một buổi thôi nghe. Thế nhưng mà càng già càng đẹp ra. Tướng ông bây giờ, thưa các vị, rất là phong quang, đẹp đẽ. Và cái điều cực kỳ quan trọng đó là khi ông chết thì ông chỉ cần ngồi kiết già, ông di chúc đâu đấy xong rồi ông ngồi kiết già, ông tịch vào lúc không giờ. Và sau đó thì đồ tôn đệ tử người ta liệm xác ông vô hòm, người ta khiêng vô chôn như một xác chết bình thường thôi, hỏa táng thôi. Và trước giờ chết thì thưa các vị, vân tập đồ chúng có những buổi thuyết pháp dạy đàng hoàng, biết rõ lúc nào ta chết. Và những lời ông dạy thưa các vị, nó chuẩn mực vô cùng đối với cái nền kinh văn của Nguyên Thủy nghe. Và ta chưa từng gặp một vị thầy nào ở Việt Nam mà như ông cụ đó. Các vị có biết rằng là vào cái thời năm 81, 82, 80 gì đó, cái nhóm đệ tử ông là cái nhóm giàu ở Sài Gòn, chứ không phải ít nghe. Giàu à. Nó là giám đốc của cơ sở buôn bán vàng và hộp sòn. Nó mua vàng từ Mỹ về, từng kilo về, cắt thành từng miếng mỏng và làm vàng 3 số 9, 4 số 9 gì đó. Thì các vị biết là nó giàu đến chừng nào. Ấy vậy nhưng mà chùa vẫn là ngôi chùa lá, vẫn là những chiếc am tranh. Và chưa hề nghe ông cụ xa qua chi về cái chuyện là xây chùa, đúc chuông, tạo tượng, làm thất, làm gì cho nó hoành tráng cả. Không hề thay đổi cái vị trí. Từ những ngày nhập thất cho tới lúc vào Niết Bàn ấy, cũng vẫn rừng cây, vẫn những chiếc thất bằng gỗ, và vẫn đời sống vô cùng là đạo hạnh và đảm bảo như vậy. Mình chưa cần thăm dò vô cái chiều sâu của cái tầng trí tuệ chứng nghiệm chứ cả, hãy nhìn đời sống bên ngoài. Không kêu xa, không cầu kỳ, không có dùng những cái nghi lễ gì mà nó rườm rà lễ mạo trong những lúc chôn cất cả. Dường như cũng chẳng có xây tháp 7 tầng. Ngang điều đó thôi, các vị thấy là đây là con đường của thiền tập chính tông ạ. Tóm lại, mình nói một vòng, nhưng mà để tóm lại một điều, thưa các vị là tùy vào căn cơ, tùy vào tâm thức, tùy vào cái niềm yêu mến của các vị đối với con đường tâm linh, các vị có thể chọn một là niềm tin, hai là con đường triết lý, ba là con đường phụng sự, bốn là con đường thần bí. Đừng nghĩ rằng con đường nào hơn con đường nào. Điều này nó giúp cho chúng ta có được cái sự rộng lượng, dễ thương ở tâm thức nhất định để chúng ta sống giữa cuộc đời. Các vị trở thành người vô cùng là dễ thương, không có kỳ thị, không có cố chấp, không có phê bình, không có phán xét, không có ghét, có thương. Và nếu có một người nào phát tâm tu, dù họ tu pháp môn chi, cũng giúp cho cuộc đời này bớt đi cái chi? Bớt đi nỗi khổ, bớt đi những cái làm ác. Và chúng ta mở rộng được tâm thức như thế này, thưa các vị, mới đạt được cái nền tảng vững vàng cho con đường tu tập. Còn chúng ta vô cùng nghiệt ngã đối với cái pháp hành trì của chúng ta, đối với con đường tu chúng ta, thì thưa các vị, đôi khi ở nhân gian tâm thức người ta còn rộng thoáng hơn mình nghe. Mình là Phật tử, mình là người tu, tâm thức mình cứ chật chội hơn á. Người đời họ gặp nhau tay bắt mặt mừng, họ thấy khổ sở khó khăn thì họ không cần biết anh là Phật giáo, là Kitô, là gì cả, không cần hỏi, mà họ liền quan tâm, họ liền giúp đỡ. Còn chúng ta thì hỏi ra anh là người Kitô hả? Tôi không bằng lòng cái chuyện giúp anh đâu. Anh không phải là người Việt hả? Rồi nếu là người Việt thì anh không phải là cùng quê hương Quảng Ngãi với tôi hả? Thì đừng có hỏng. Vân vân. Thưa các vị, do vậy cho nên yếu tố đầu tiên để làm thành một tâm thức đó cởi mở, xây cái nền tảng tu tập, là các vị phải có cái nhìn bất bộ phái, cái nhìn rất là rộng lượng, rất là thoáng đãng. Cái điều này nó tạo thành cái sự cân bằng, hài hòa, không có xung đột nơi tâm thức, để mình từ đó mình tiến tới con đường tu tập. Mình sẽ khai thác một chút trong lời dạy của Ngài. Có hai ý của cái đoạn này thôi. Ý thứ nhất đó là chọn pháp môn thích hợp, và mình tóm kết lại điều mình nói là các vị nên lưu ý rằng cái kiến chấp về pháp hành là một trở ngại đó. Hay là chấp thủ đó. Cái này là mình nói cho những hành giả nghe. Thế nhưng mà nói cho những người khai tông lập phái á, thì họ nhất định phải làm một điều, đó là cái truyền thống tâm linh họ, họ luôn duy trì cái sắc thái đặc thù của họ. Chứ không thể có cái chuyện ông thầy ông xây dựng một cái trường phái tu giống như trường phái thiền của cụ Trúc Lâm, mà rồi 3 bữa thì ông tu thiền, 4 bữa ông tu niệm Phật, thì nó hỏng. Do vậy có hai sự khác biệt nghe. Với người khai tông lập phái, với những vị tông chủ á, cái tính cực đoan của họ đương nhiên á, họ phải như vậy. Cửa hàng họ bán thì chỉ có một thứ thôi nghe, không có bán loạn cầu cào, thứ chi cũng bán, không có tình trạng ba phải được. Còn không thì các vị chấp trước vào cái điều của mình giải thích, thì các vị phê bình mấy ông già rất là cực đoan trong những cái công trình dạy đạo của ông, thì có khi mình phạm phải sai lầm. Tại vì thưa các vị, mỗi vị tông chủ khai tông lập phái họ đều có cái cương lĩnh nhất định của họ. Tại vì nếu không như vậy thì thiền không ra thiền, tịnh không ra tịnh, mật không ra mật, thì nó còn cái nghĩa lý chi? Do vậy cho nên bài biện ra cửa hàng để buôn bán thì phải đàng hoàng với người ta, cái gì nó ra cái ấy, ngăn nắp tỏ tường. Cái điều này mình nói về chúng ta đây, tức là chúng ta chọn tu tập đây, thì chúng ta nên thử nghiệm coi là cái pháp hành trì nào nó hợp lý với chính mình, cái con đường thiền nào ngồi nó làm cho an lạc thân tâm nghe. Đừng nghĩ rằng là phải ngồi 2 tiếng đồng hồ mới tiến bộ trong công phu tu tập, thứ không. Anh ngồi 30 phút mà tiến bộ thì cứ tiến bộ nghe. Đừng có định mất cái sự tiến bộ bằng cái chuyện ngồi nhiều hay ngồi ít. Đừng có định mất cái sự tiến bộ là tôi đi chậm chậm hay tôi đi nhanh nghe. Cái đó không phải là cái định mất của sự tiến bộ. Cho nên ở mức độ ban đầu thì nó rất cần hình thức. từ hình thức để kiểm nghiệm được sự tu tập. Thế nhưng mà khi tu tập đến một cái mức độ nào đó thì dần dần chúng ta bỏ bớt đi những cái cồng kềnh và đừng bao giờ đánh giá người qua hình thức. Do vậy cho nên kiến chấp về pháp hành trì là một trở ngại, nó làm trở ngại vô cùng đối với tự thân ta tu tập. Rồi từ cái kiến chấp về pháp hành trì, ta trở thành một người tràn đầy cái chê, tràn đầy cái sự khó thương, do vì mình nhìn người là phê bình, là phán xét, là chê trách, là dùng cái lăng kính chính mình để đo cái sự dở hay của người, phải quấy của người, đem mình ra làm cái định chuẩn để phê phán mọi việc. Đây là một sai lầm mà chuốc họa cho mình á. Phần thứ hai, hãy chấp nhận sự khác biệt. Thông thường thưa các vị, dường như đời sống mình rất thích phê bình phán xét, không chấp nhận sự khác biệt nhé. Ở trong cái hư lục á, có kể câu chuyện rất là hay, mình chợt nhớ mình kể cho các vị nghe. Có anh chàng kia, anh rất có quyền uy, anh có một cái khuôn thước nhất định về con người là phải cao gần đó, nặng gần đó thôi. Và anh đẩy cái chiếc máy này đi cùng trời cuối đất á, cái tên nào mà nó lỡ cao một chút, dư hai chân là chặt hai cái chân. Tại vì anh muốn con người trong quốc gia đồng đẳng với nhau, ngang bằng sổ thắng với nhau. Con người nào mập quá vài kilo là anh lóc bớt để cho nó nhẹ như vậy thôi. Thưa các vị, cái tình trạng này là cái tình trạng, nếu cái chấp trước này nó là một loại chấp trước mang cái tầm cỡ quốc gia thì nó làm thành một đất nước tan thương ha. Muốn cho mọi người đồng đẳng với nhau và chia đều với nhau. Anh có bao nhiêu tiền tôi không người biết, anh nạp hết vô kho đi rồi thì chia anh 10 đồng thôi, đồng đẳng với nhau. Anh là thành phần trí thức, tôi không cần biết, nhưng mà cứ giờ nấu ăn thì em phải xuống bếp nấu ăn thôi. Và có một lần mình nghe một anh chàng dạy đại học Đà Lạt có nói chuyện, mình mới biết điều này đó. Anh nói thưa thầy, năm 77 tụi con vô đại học Đà Lạt con dạy á, những người lãnh đạo đại học bảo rằng là các anh không có được ngồi mát ăn bát vàng. Các anh đâu có thể vin vào cái lý do rằng các anh là những giáo sư đại học, rồi các anh không làm những công việc lao dịch như những người bình thường. Do vậy cho nên ngoài giờ lên lớp dạy, anh phải xuống nấu ăn như những người nhà bếp. Và những ông giáo sư nhà ta, thưa các vị, được đào tạo từ Liên Xô, từ điểm khác về, các ông là lý luận một bụng chứ các ông đâu có phải là thua gì mấy anh chàng đảng viên lãnh đạo của trường đại học đâu. Anh nói thưa ngài, chúng tôi rất bằng lòng, chúng ta nên bình đẳng về vấn đề làm việc. Do vậy cho nên tôi yêu cầu rằng là những bà nấu ăn đó vào giờ lên lớp cho tôi, thay cho tôi mấy giờ đồng hồ. Tại vì bình đẳng mà. Rồi những gì lãnh đạo làm gì? Ngọng nói gì được, thưa các vị. Cái điều này, thưa các vị, để chúng ta có cái nhìn về vấn đề rằng cả sự khác biệt là tự nhiên ấy. Khác biệt về trình độ. Và từ cái trình độ khác biệt về tâm thức, khác biệt về chiều cao đời sống tâm linh, khác biệt về cái khả năng, cái dung lượng tâm thức nữa. Có những người họ chỉ dung được người thương họ thôi, mà kẻ thù dung không được nghe. Có những người họ dung được người thương họ, và người họ không thương thì họ còn chấp nhận được. Và tùy vào mức độ tu luyện, có khi không phải một đời mà nhiều đời. Đó là tập khí của nhiều đời, nghiệp thức của nhiều đời. Có những con người vừa sinh ra họ thông minh, có người học chết bỏ mà không thông minh là làm gì nhau. Cứ vậy thôi, học nhiều học cứ ngu ra thôi rồi làm gì nhau. Đó là sự khác biệt, không phải ngay một đời này mà nó có cái gốc từ nghiệp thức xa xưa. Và thưa các vị, ta nhận diện được điều này nó đơn giản vô cùng, chỉ cần các vị thay đổi cái quan điểm về đời sống, thay đổi cái đầu của các vị thôi thì chuyện gì phát sinh. Trần gian này dễ thương biết mấy, phải không? Không có cái chuyện chi, không có chuyện ghét thương, không có chuyện đắng cay, không có chuyện phiền muộn bất an. Bằng không mà thưa các vị, mình sống giữa trần đời này mình vô cùng bất hạnh. Tại vì mình thấy sao? Ai mình không hài lòng hết. Người sao dễ thương, người sao khó thương. Gần nhất là mình nhìn thấy ông chồng mình đây, mình thấy ghét rồi, không bằng ai hết. Đối chiếu với ông thì cái mặt hơn của ổng đối với người khác mình không thấy, mà mình thấy cái mặt thua ổng thôi. Cái vụng của mình thì mình không cần để ý, nhưng mà cái vụng của ổng thì mình bỏ lên kính hiển vi, mình soi từng chút một, mình căm phẫn vô cùng. Tại sao tôi dính cái của nợ này? Và thưa các vị, cái kỳ lạ là nguyên tắc là hai con người luôn chống trái với nhau, khác biệt với nhau, ta mới thương nhau nghe. Giống nhau không thương? Thế rồi, thưa các vị, đến với nhau rồi là tự nhiên là nó trở thành sự xung đột. Cho nên các vị chỉ cài cái điều này vô cái đầu của mình, để cho cái đầu của mình nó thoáng đãng, nó mở rộng. Thế thì các vị đã làm thành hạnh phúc của đời sống chính mình giữa tầng đời. Và thay đổi cái đầu của mình, thay đổi sự suy nghĩ của mình, mất bao nhiêu lâu vậy? Mất bao nhiêu lâu? Thưa các vị, tóc tai cho mấy mà người ta không chịu thay đổi, mấy chuyện lạ. Chuyện lạ, người ta cứ căm phẫn ôm cái khối cố chấp này để tự làm khổ mình và làm khổ người. Đó là tầng thứ nhất nha, ở mặt đời thường thôi. Mặt thứ hai, đi vào cái tầng chọn pháp môn thích hợp, thưa các vị, là mình nên chấp nhận sự khác biệt của mình, pháp hành trì của mình so với người. Đừng đối chiếu mình với ai cả. Tôi niệm Phật, tôi cảm thấy tràn đầy phúc lạc, tôi cứ niệm Phật. Tôi tụng chú, tôi thấy được yên bình, tôi cứ tụng chú. Và tôi ngồi thiền, tôi cảm thấy là không có gì tuyệt vời bằng chuyện ngồi thiền. Thế thì thưa các vị, ta có quyền ứng dụng những pháp hành trì nào mà cảm thấy nó thích hợp với chính ta, thì ta ứng dụng điều đó vào tự thân ta. Thậm chí ta không thấy là đạo Phật lý thú gì nữa. Mình đến truyền thống Kitô thấy lý thú hơn. Vô hát hò với người ta, và ngày Chủ nhật, ngày thứ bảy thì ăn sang mặc đẹp, đi nhà thờ, chứ không có giống như các thầy, các cô hoặc là các vị Phật tử ăn mặc lôi thôi lết hết. Cho nên thưa các vị, cứ tha hồ và theo với cái nhu cầu nhất định của căn cơ của mình, của phân hóa của mình, tức là tùy khẩu vị của các vị mà các vị chọn thức ăn tâm linh nha. Đó là điều thứ nhất, mình nói về chọn pháp môn thích hợp với hành trì. Điều thứ hai, biến cải nội tâm, phát huy phẩm tính tích cực. Vấn đề đầu tiên mình chia sẻ nhau là mục đích của pháp hành nha. Thử hỏi nhau, pháp hành tức là những pháp môn ta thực tập để đưa đến cái gì? Đưa đến một tâm hồn càng ngày càng tích cực, càng nhất là đưa đến đời sống ngay hiện tiền này có được niềm vui, có được phúc lạc, làm đời sống an hòa, làm hạnh phúc cho mình, hạnh phúc cho người, và người gần là người thân của mình khác. Thế là cái pháp thực tập của anh, cái công phu tu của anh, hoặc là cái công trình học của anh, nó làm cho anh càng ngày càng cố chấp, làm cho anh tâm thức càng ngày càng nghiệt ngã, càng nặng nề, nhiều uẩn khúc. Chưa tu thì chấp nhận được người khác rất dễ. Thế là học đạo ba mớ, đầu mình thưa các vị nó rất là chật chội, luôn phê bình, luôn phán xét, luôn thấy chuyện dở chuyện hay của người, và mở miệng ra thì mình cứ đàm tiếu về bao nhiêu chuyện buồn, giận, ghét, thương, và chỏ miệng vào đời sống riêng tư của người ta rồi bàn với thảo. Thế thì thưa các vị, dường như là mình chọn pháp môn tu thì đúng, nhưng mà cách hành trì mình sai nghe. Tại vì phương pháp hành trì nào giữa cuộc đời này, thậm chí cái phương pháp không tu là phương pháp đi làm kiếm tiền thôi, là để làm cho đời sống mình nó thăng hoa. Có tiền để làm gì? Để giàu có, để mua cửa, mua nhà, tậu ngựa, tậu xe, để đời sống càng ngày nó càng vươn lên cao, càng hưởng thụ tiện nghi đời sống nhé. Chưa tu, đời sống người ta đã luôn tiến bộ và vươn lên. Còn mình tu, đi vào con đường tâm linh, thì cái nhu cầu, mục đích của việc tu hành đó là làm cho niềm vui, an lạc, hạnh phúc nó đến với mình và đến với người chứ. Lần này anh tu không biết cái kiểu chi thì tôi không biết, nhưng mà càng ngày anh càng co quắp lại, anh càng khó ưa ra. Đầu tiên anh là một đóa hoa hồng có chút gai dưới thôi, thế là anh tu anh trở thành cái xương rồng từ đầu tới chân, gai không, không có chút hương hoa nào cả, thì tu làm chi? Do vậy cho nên xin lưu ý rằng mục đích của sự tu tập là để làm thành cái sự an lạc, làm thành phẩm chất của đời sống càng ngày càng cao quý. Nếu anh đi lệch điều này, hoặc trên con đường đi anh khám phá ra chừng như là anh lệch mục đích mất tiêu rồi, thì anh nên nhớ là hãy bắt đầu làm lại. Bằng không thì càng ngày đi càng lâm vô tình trạng khó khăn cho chính mình và cho người nhé. Đây là ý thứ nhất. Ý thứ hai, nội dung của bài này là thế này. yêu cầu đặt ra cho vị thầy dạy đạo luôn. Thưa các vị, là Ngài Đạt Lai Lạt Ma, Ngài rất là ý thức về vấn đề này, cho nên Ngài bảo rằng là các vị thầy truyền đạt pháp thành trì nên bày cho những người tu tập á, họ chọn những cái pháp hành thế nào để cho nó hợp với căn cơ của họ, với đời sống của họ, với hoàn cảnh của họ. Và cái điều này, thưa các vị, nó đòi hỏi thứ nhất đó là vị thầy đó phải có ít nhiều trình độ tâm linh của sự tu tập. Và thông thường, thưa đại chúng, là các vị sư truyền thống mật thừa, các ngài trở thành những vị đạo sư lỗi lạc, thường thường đa phần đều có thần thông nha, đều có thần thông, đều quan sát được căn cơ, thấu được nghiệp thức của con người, cho nên ngài truyền mật chú, truyền pháp hành, nó đều đáp ứng được cái nhu cầu tâm thức của từng người. Lễ điểm đạo, lễ truyền mật pháp, thưa các vị, nó là một lễ vô cùng quan trọng của truyền thống mật thừa. Điều thứ nữa, các vị nhìn vào ở trong cái nghi quỹ của truyền thống mật thừa, thưa các vị, họ không phải quy y Phật Pháp Tăng, mà còn quy y thêm nữa là quy y với chính vị thầy bổn sư của họ. Thầy họ ngang với Phật, ngang với Pháp, ngang với Đại Tăng. Họ tôn kính thầy. Thầy biết chết là chết, biết sống là sống đó. Rồi các vị đọc Ngài Milarepa, các vị thấy nghe. Thưa các vị, vị thầy hành cho tả tơi, tưởng chừng như sắp tự giận tới nơi đó. Rồi vị thầy ấy đâu có phải là giống như truyền thống hiển giáo, là vị thầy giới luật trang nghiêm. Vị thầy đó có bà sư mẫu đàng hoàng, có mấy đứa con nữa. Thế nhưng mà ông sư phụ biểu phải làm cái này, làm xong rồi chê phá ra, làm lại cho ta. Và phải mất nhiều năm như vậy. Và cuối cùng thì ngày 33 ngày mới truyền mật pháp cho đấy hành trì. Tóm lại, nơi vị thầy của truyền thống mật thừa không đơn giản như những vị thầy truyền thống hiển giáo nghe. Truyền thống hiển giáo tức là truyền thống tu tập bình thường như chúng ta, thì ông thầy cứ gân cổ lên nói 2 tiếng đồng hồ, nghe được gì nghe, nhớ gì đó nhớ, không nhớ là thôi, coi như một buổi đi nghe ca nhạc cho vui rồi về cũng được, không có sao cả. Nhưng mà mật thừa thì không, đòi hỏi cái sự trung kiên vô cùng, sự tôn kính thầy ngang với Phật. Do vậy cho nên, thưa các vị, là vị thầy truyền thống mật thừa nó khác biệt với vị thầy truyền thống hiển giáo là như vậy. Tuy nhiên, với những vị thầy của truyền thống hiển giáo, thưa các vị, nếu họ có một trình độ học như thế nào đó, thì tâm thức họ nó không đến nỗi quá ư là cố chấp về pháp hành trì ở mức độ hẹp hơn nữa. Thưa các vị, vị thầy của đạo Phật thực sự á, thì không hề đặt ra cái câu là anh quy y với tôi, anh phải chết bỏ với tôi, không được đi chùa khác. Chuyện này vô cùng sai lầm nghe. Quy y, thưa các vị, không có hàm nghĩa rằng quy y với ông thầy đó hay là với cái chùa đó nghe. Có hàm nghĩa rằng là vị thầy chỉ là cái nhịp cầu nối liền anh với Tam Bảo. Anh có quyền đến với đạo Phật thông qua vị thầy, nhưng mà sau đó thì con đường mở rộng để anh tìm nơi có chánh pháp anh học, có tăng đoàn thanh tịnh anh nương để tu tập, và có chùa nào thờ hình ảnh Đức Thế Tôn đều là chùa của anh cả. Anh có quyền đảnh lễ các vị thầy mật thừa, hiển giáo Tây Tạng, Miến Điện, Campuchia, Lào, Mỹ, Việt Nam, vân vân. Ai khoác Sangati đều là những vị đệ tử Như Lai thì ta có quyền tôn kính nha. Ở mức độ cạn nhất, vị thầy làm lễ quy là luôn dặn Phật tử như vậy. Không có chuyện là quy y ở chùa này rồi chết sống ở chùa này à, biết một mình ông thầy thì thôi à, không được cúng một đồng xu nhớt nào của chùa hàng xóm hết, chùa đó ta không ưa. Không có chuyện đó nghe. Rộng hơn, thưa các vị, là vị thầy khai sáng cho những người học. Và khai sáng này, thưa các vị, nó hàm một nghĩa rằng là trong một đạo tràng tu học đó, nó có tới hàng trăm căn cơ khác biệt. Ví dụ, một buổi học, thưa các vị, có người thì họ có thể nếm được hương vị pháp ở cái mức độ là đạo đức bình thường. Nếm hương vị pháp thứ hai là có thể ứng dụng được những pháp hành trì để làm cho tâm họ an ổn, có được niềm vui. Nếm được hương vị pháp tầng sâu hơn là họ có thể thấu đạt được 5 uẩn vốn không, và đạt đến trạng thái là quan sát được hình hài này vốn sinh diệt vô thường, năm uẩn không có chi có. Họ chán sợ cái kiếp sống loanh quanh trong ba cõi sáu đường, họ phát bồ đề tâm để tu tập thành đạt được sự nghiệp giải thoát hiện tiền. Và có người thì thưa các vị, chỉ nếm hương vị pháp ở tầng cạn, người tầng trung, người thì tầng rất là sâu sắc. Nếu vị thầy về truyền thống hiển giáo mà có năng lực truyền đạt pháp đến cho người nghe thì họ phải làm được điều này. Và cuối cùng thưa các vị, có những nơi chốn các vị thầy truyền pháp hành trì cho người ta mở được hai lối nghe. Một là thấy được đạo, hai là nương vào cái thấy để đạt đến tuệ giác cuối cùng. Tức là nói theo ngôn ngữ truyền thống thiền đó là chi? Là thấy tánh và khởi tu á, ngộ ra tự tánh không sinh không diệt của chính anh, hay là ngộ ra được, nhận ra được tâm bất động, rồi từ đó đi vô công phu thiền tập. Thưa các vị, tóm lại cái nhu yếu rất là tự nhiên của những vị thầy dạy đạo đó, điều thứ nhất là họ phải có được cái trình độ tri thức tương ứng cao hơn người học Phật một cái đầu. Anh không thể làm một việc là đứng cái thung lũng này, anh ngẩng đầu anh la làng cho người ta trên đỉnh người ta nghe. Không có chuyện đó nghe. Trên đỉnh nói thì người ở dưới thấp nghe, nhưng mà anh ở dưới thung lũng này anh la thì không ai nghe được cả. Biểu hiện một cái điều cụ thể rằng, thưa các vị, nếu trình độ tri thức không đủ, ngôn ngữ không đủ, ý tưởng Phật pháp không đủ, cái hiểu biết của anh không đủ rộng thì không thể giúp cho người ta khơi mở được năng lực trí tuệ, hiểu biết được giáo lý Phật Đà. Điều thứ hai, đạo hạnh không đủ thì không đủ sáng, không đủ năng lực để có thể truyền đạt pháp đến cho người nghe. Ít nhiều gì cũng phải có đạo hạnh, có sự tu tập. Và đạo hạnh có được thì thưa các vị, có được nhân cách của ông thầy để truyền đạt, tức là hai phần đức và tài nó phải có. Điều thứ ba, thưa các vị, cái nhu cầu cần hơn nữa đó là cái trình độ tâm linh nhất định, đạt được định, đạt được tuệ, hoặc là tối thiểu như người xưa nói là phải thấy tánh, nói theo truyền thống của thiền đốn ngộ, nói theo truyền thống của thiền nguyên thủy, thưa các vị, là cũng mở được con mắt pháp, có được pháp nhãn tịnh, con mắt pháp trong sạch, mới có khả năng truyền đạt pháp đến người nghe để tu học. Đây là yêu cầu đặt ra cho những vị thầy truyền đạt pháp. Điều thứ ba mình muốn nói đến với người biết tu học thực sự, thưa các vị, nó có một điều kỳ lạ nhé. Điều kỳ lạ đó là khi căn cơ của các vị nó chín mùi, cái nhu yếu tu học của các vị, cái niềm đam mê tu học của các vị mà nó dâng lên, thì nó lại có được cái nhân duyên kỳ lạ là mở ra được cái không gian chánh pháp nơi các vị rất là đơn giản. Còn nếu cái nhu yếu tu học của các vị mà nó chưa đạt đến cái ngưỡng cửa cần thiết á, thì dù cho các vị tham dự những đạo tràng của các bậc thầy ngộ đạo hay là các bậc đại sư, thưa các vị, những lời pháp của các ngài dù nó ngọt như cam lộ cũng không thể rớt vào tâm thức các vị được. Đó là ý thứ nhất mình xin thưa để cho các vị lưu ý nghe. Cho nên cái niềm đam mê tu học, khát khao chánh pháp ta mà nó dâng lên thì thưa các vị, tự nhiên không biết đất trời rung rủi xui khiến thế nào đó, tự nhiên mình nghe một câu chữ lộ người ta mình ngộ đạo cũng được, thấy hoa đào rơi bừng sáng được tâm nghe. Chuyện này trong quá khứ đã từng xảy ra. Các vị hình dung rằng là có những vị thiền sư đi ngang qua chợ, nghe người ta chửi lộn nhau, ông bật sáng được. Có ông thì nghe người ta cắt thịt bán, xin ngài bán cho tôi một cân thịt, thịt ngon. Cái người bán đó, thịt tôi miếng nào cũng ngon cả, không cần lựa. Tự nhiên ông bừng sáng ngộ đạo. Coi cái chuyện tức cười không? Thế thì thưa đại chúng, từ những câu chuyện mình dẫn trở lại, thưa các vị, khi các vị chuẩn bị tâm thức các vị chín mùi thì cơ hội các vị học đạo tự nhiên nó rớt xuống tâm thức các vị nghe. Lời của những vị thầy có khi nó vô cùng thô kệch, hoặc nó quê mùa cọc cạch, hoặc là những lời nó vô cùng là phi lý, không có đạo lý và diệu nghĩa gì trong đó cả. Nhưng mà khi tâm thức ta chuẩn bị sẵn thì cái chuyện bật sáng thấy được đạo là chuyện phải xảy ra. Cho nên cái quan trọng là không phải đối tượng dạy đạo, mà quan trọng là chính các vị có chuẩn bị hay không mà thôi. Điều thứ hai, người biết tu học thực sự là người chi? Thưa các vị, là biết dẹp những điều linh tinh không cần thiết, dành năng lực đời sống mình cho một việc tu học thôi. Đôi khi mình thấy các vị tu hành họ bận biểu quá nhiều việc, thấy hơi xót xa nghe. Tại vì một đời người nó có những việc chính phải làm, mà việc phụ mình làm nó rất ư là nhẹ nhàng. Nếu việc chính của người ta đó là việc làm giàu là chính, thì việc chi là việc phụ. Thưa các vị, nếu họ biết rằng là phải làm giàu là quan trọng, thế thì những việc vặt vãnh như cái chuyện xung đột về làm ăn ít nhiều, thưa các vị, họ bỏ nó qua bên. Nếu có khách hàng nào tới mắng vốn họ thì họ liền xin lỗi để đừng mất khách hàng á, có phải vậy không? Không có cái anh kinh doanh nào không biết cái điều là khách hàng là thượng đế cả, phải không? Tôi không biết là tôi lỗi làm gì, món hàng tôi ra làm sao, nhưng mà trước mắt anh đến mắng vốn tôi là tôi xin lỗi anh trước, rồi tôi xử lý cái việc nội bộ tôi sao. Đầu tiên là làm cho mát dịu những người khách đến, vui lòng người khách đi cơ đã, rồi cái chuyện nội bộ mình cải tiến sao. Thế thì thưa các vị, mục đích chính rất là quan trọng của đời người, nếu ta đặt nó là việc tu, việc đối địch với phiền não tử sinh. Thế thì những việc lặt vặt, như chuyện xung đột lặt vặt về cái ăn, về cái uống, về cái ở và về cái cư xử, thưa các vị, nó nhẹ tên thôi. Nếu ta biết rằng cái việc chính của cuộc đời là ta sống giữa trần gian này, ta phải làm sao từng ngày để đời sống mình nó phúc lạc hơn, an lạc hơn, để sự thăng hoa tâm thức mình nó vươn cao lên, chứ không phải là sống giữa nơi chốn trần gian tạm bợ này, tìm ra bao nhiêu việc để nhận chiền này mình, để làm cho mình buồn, làm cho mình giận, làm mình sầu thảm, làm mình gây cái phiền muộn bất an cho mình và cho người. Và khi các vị nhận diện đời sống này nó không đủ dài, nó không đủ hào phóng cho các vị một cuộc đời dài, để cho các vị kéo lê kéo lế cái nỗi buồn giận ghét thương tàn phá mình và người, thế thì các vị không có gan sống như vậy. Các vị phải làm thế nào mỗi một ngày đời sống á, làm đời sống mình thăng hoa hơn, an lạc hơn, bỏ đi những cái phiền muộn không cần thiết, bỏ đi những cái nhỏ nhoi không cần thiết nha. Thông thường thưa các vị, dường như là mình chỉ thấy những điều nó bé nhỏ mà không thấy được những điều lớn. Những điều bé nhỏ là chi? Những cái vặt vãnh đời thường, những chuyện ghét thương tạm bợ, những cái chuyện xích mích về lời ăn tiếng nói, về chuyện hơn nhau, thua nhau về một vài đồng bạc giữa cuộc đời, về cái chuyện sĩ diện nó vô cùng là nhỏ nhoi. Mình không biết là cái việc vô cùng lớn là mình đang bị vô thường rượt đuổi từng ngày, bị cái chết nó đang bám chặt mình không tha nghe. Rồi có nỗi niềm đáng sợ hơn nữa là chi? Thưa các vị, mất một đời rồi, có khi lây quay tìm ra một hình hài này không ra. Tìm một kiếp sống nó có tiện nghi như hiện tại, nó có điều kiện tốt lành như hiện tại, tìm không ra. Có chắc gì các vị bỏ hình hài này rồi các vị trở lại ngay đất Mỹ này, các vị làm một con người trong cái điều kiện sang cả, giàu có, đầy đủ tiện nghi vật chất nữa không? Chưa chắc nghe. Có khi mình đi mịt mù trong cái cõi nào, chưa chắc mình làm được lại một con người. Ấy vậy mà một cái sống đời người hiện tại rất là mong manh, dễ vỡ, như chiếc ly thủy tinh rất mỏng mà mình không trân quý. Mình để cho những cái chuyện nó không đáng một đồng xu con nào, nó làm nhũng nhiễu tâm thức mình, nó làm cho mình rất bận tâm. Mình có khả năng đem đời sống trân quý của mình để giận 3-4 ngày, mình nấu lòng của mình lại, mình đem trái tim của mình ra, mình nghiền nát nó, mình hủy hoại mình, tội mình nhé. Tại sao mình không mỉm cười được với bao nhiêu chuyện này bất trắc, này buồn, này vui, này cái chuyện nhục mạ của người, này cái chuyện sỉ vả của người, chuyện nói xấu của người. Thưa các vị, ba cái chuyện vặt vãnh đó đúng là không đáng đồng xu nào, không đáng để cho chúng ta mất thì giờ, hao năng lượng để lưu trữ nó vào trong tâm thức, để gặm nhấm mình nghe. Thế thì thưa đại chúng, cuối cùng người biết tu học thực sự là người biết nhìn ra cái gì đáng làm thì làm, cái gì không đáng làm bỏ xuống. Cái gì đáng trân trọng thì vô cùng trân trọng. Còn cái gì không đáng thì thưa quý vị, trong một chốc ta này phải bỏ cho được. Người biết tu học thực sự, họ không để cho phí phạm một phút giây nào khi sống vô cuộc đời này cả. Dừng ở đây. Cảm ơn đại chúng. Chúng sinh vô biên thệ độ phiền não vô tận, nguyện đoạn pháp môn vô lượng thể nguyện học Phật đạo vô thượng.